Mỹ Nhân Mưu, chương 120, Phong Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh Bành thành Vương Phủ. Rời đi Sở Cung sau, Mộ Dung Lam tại để xá tắm rửa một thân xiêm y liền đi tới Bành thành Vương Phủ thăm người thân. Vào phủ trước, Mộ Dung Lam còn từ quan sai trong miệng thám thính Bành thành Vương tình cảnh. Bởi vì Tam Hoàng tử Lý Long chết, làm cho nguyên bản ở trong quân nhậm chức Bành thành Vương bị triệu hồi, cũng lấy lên chức danh nghĩa cho một chức xuông. Sở Hoàng làm như vậy là vì phòng ngừa Bành thành Vương ở trong quân danh vọng quá cao mà không cách nào hạn chế. Bởi vì hiện nay hắn cũng không muốn lập chữ, hoặc là trong lòng đã có ứng cử viên, nhưng tuyệt đối không phải là Bành thành Vương. Mộ Dung Lam phóng ngựa đi tới Bành thành Vương phủ. Vương phủ trọng địa, người phương nào tự tiện xông vào? Phủ vệ đem ngăn cản với cửa. Ta chính là Yến quốc cao đô công chúa Mộ Dung Lam, là các ngươi vương phi trưởng tỷ. Mộ Dung Lam đưa ra thân phận nói. Mấy cái phủ vệ lúc này mới thu hồi đao kiếm. Công chúa xin chờ một chút, tha cho ta chờ trở lại thông bẩm. Cũng không lâu lắm, Bành thành Vương Lý Khang liền từ bên trong phủ đi ra. Sớm chút thời gian liền nghe thấy bọn họ lại nói Yến quốc lần này vào sở sứ giả là công chúa. Tề sở hai nước ở trên triều hùng hổ dọa người. Ta nếu không đến, Yến quốc há không phải trở thành tội nhân. Mộ Dung Lam nói rằng, Bành thành Vương tuy nhàn rỗi ở trong phủ, nhưng biên cảnh chiến sự cùng trong triều việc vẫn cứ hết sức quan tâm. Tề quốc tại Sắc Lạc nhập cảnh ngay lập tức liền phái ra sứ giả. Lần này chiến sự, làm cho tề sở đối với Yến sinh có hiềm khích. Tại hiểu lầm mở ra trước, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Nghĩ đến lấy công chúa thông tuệ, lần này nguy cơ phải làm đã giải quyết. Lý Khang nói rằng, mời, được. Mộ Dung Lam tùy tùng Lý Khang đi vào. Cũng hỏi, Vĩnh Ninh vẫn tốt chứ? Lý Khang gật gù, Niệm Nhi học được bước đi. Lý Niệm là Vĩnh Ninh công chúa hài tử, nhưng mà cũng không phải là Lý Khang. Mộ Dung Lam sau khi nghe, trong đầu hiện lên nhưng là buổi tối ngày hôm ấy Chu Sùng hiểm ác sắc mặt. Trên thân thể của nàng đến nay còn có lưu một đạo bắt mắt vết sẹo. Yến quốc cũng bởi vì Chu Sùng tư thông với địch mà tại Tề quốc cảnh ngộ thất bại, không thể thu phục mất đất. Vì lẽ đó Mộ Dung Lam trên mặt không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Đi tới một chỗ đình viện, Mộ Dung Lam dưới tàng cây phát hiện rất nhiều nhạc khí. Trong đình viện bốn bề vắng lặng, mà vừa nàng khi đến lúc ẩn lúc hiện nghe thấy tiếng đàn. Lý Khang sau khi ra ngoài liền ngừng. Hiển nhiên vừa mới là Lý Khang tại biểu diễn nhạc khí. Mộ Dung Lam không thông âm luật, nhưng lại hết sức ngưỡng mộ tùy ý vui vẻ giả. Vừa vặn Bành thành Vương lại là văn võ toàn tài. Vừa mới ta tại khi đến trên đường nghe được một thủ từ khúc, tựa như là từ trong phủ truyền ra. Mộ Dung Lam nói rằng, nghe cao đô công chúa thoại, vốn muốn mang theo nàng đi vào thăm viếng Vĩnh Ninh công chúa, Lý Khang lại quay lại đi tới thụ dưới. Công chúa vừa sở nghe được, hẳn là Khang sở tấu. Nam Dương Vương Lý Long chết rồi. Hoàng đế đối với Lý Khang ngờ vực chi tâm dần nặng. Vì tránh hiểm nghi, Lý Khang liền mở bắt đầu đem tinh lực đầu với ca phú ở trong, lấy này bảo toàn chính mình. Mộ Dung Lam nhìn trên bàn nhạc khí, bên cạnh còn có rượu, cùng với dùng tất hộp thịnh bột phấn. Liền hỏi, đây là ngũ thạch tán. Lý Khang nhìn quanh một hồi trong viện chỉ có hai người. Thế là gật gật đầu. Tề sở văn nhân ghiền rượu như mạng, cũng tăng thêm ngũ thạch tán. Nhưng ở Yến quốc, ngũ thạch tán là cấm vật, bởi vì đây là độc dược. Tuy không chí tử, nhưng quanh năm mệt mỏi dùng ăn, độc tố tích ở trong cơ thể sẽ khiến người điên. Mộ Dung Lam tầng tầng nhắc nhở, yên lặng nghe không nghe thấy tiếng sấm, thục coi không thấy núi cao chi hình, bất giác nóng lạnh chi cắt cơ, lợi muốn cảm giác tình, phủ quan sát vạn vật, hỗn loạn yên như giang hán chi tải lục bình. Lý Khang cầm lấy một con đào huân, đầy mắt ưu sầu. Quốc gia loạn trong giặc ngoài thời khắc, bách tính bụng ăn không no, mà ta nhưng quá cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, không cách nào tận một phần lực. Đây cũng không phải là Khang mong muốn, Ngũ Thạch tán chi độc, hưởng qua người làm sao thường không biết đây. Nhưng đối với mấy người tới nói, đây là độc cũng là thuốc giải. Lý Khang trong lời nói tràn ngập cảm giác vô lực. Trong lòng chỉ có hoài bão, nhưng không có gặp phải Minh Quân. Tại thời loạn lạc chung, làm hoàng tử là Lý Khang may mắn, đồng thời cũng là to lớn nhất bất hạnh. Hắn kẹp ở quân thần cùng phụ tử trong lúc đó, chỉ sẽ phải gánh chịu đến càng nhiều nghi kỵ. Nếu như ngươi là tại Yến Quốc, Ngô Vương nhất định sẽ coi trọng cho ngươi. Mộ Dung Lam nói rằng, dòng dõi nhiều cùng ít, đều có ưu phiền. Lý Khang nói rằng, thế gian này không có hoàn mỹ đồ vật, cũng không có hoàn mỹ phương pháp. Mọi người có thiếu hụt, nhưng đây mới là chân thật nhất. Mộ Dung Lam nói rằng, ta là người ngoài, theo lý không đáp nhúng tay các ngươi sở quốc sự, nhưng Vĩnh Ninh là của ta muội muội. Bành Thành Vương như có yêu cầu, nhưng cầu viện với Yến Quốc. Đối mặt Mộ Dung Lam hảo ý, Lý Khang chỉ là cười cười. Thiên hạ không có trắng đến chỗ tốt, cầu người thời gian chung quy phải được giới hạn ở người. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về. Cầu người không bằng cầu mình. Lý Khang từ chối Mộ Dung Lam, nhưng Mộ Dung Lam cũng không có vì vậy tức giận. Đồng thời giải thích, Yến Quốc có lẽ có sở cầu, nhưng Cao Đô, nhưng là xuất thân từ chân tâm. Người ta là bằng hữu, không phải sao? Lý Khang ngẩng đầu lên, hai mắt dại ra chốc lát. Mộ Dung Lam liền giải thích, có lẽ tại trên người ngươi nhìn thấy ta đã từng cái bóng đi. Đem hết toàn lực, nhưng không bằng một xuất thân. Kẻ bề trên chúa tể tất cả, mà chúng ta chỉ là nước chảy bèo trôi lục bình mà thôi. Công chúa cũng gặp khó xử. A gia, xa xa truyền đến một tiếng hô hoán, âm thanh vô cùng non nớt. Vĩnh Ninh công chúa đem trong lòng hài tử thả xuống, chỉ thấy một thịt đô đô nắm lảo đảo đi tới Lý Khang trước mặt. Gia, Lý Khang không thể làm gì khác hơn là cúi người xuống đem hắn ôm lấy. Đối với này cái phụ thân của hài tử, hắn chưa từng có truy hỏi quá, cũng không muốn biết. Ở trong mắt hắn, càng nhiều chính là một phần trách nhiệm. Mộ Dung Lam trước kia đối với đứa bé này là mang theo vài phần cừu ý. Đồng thời giáng sinh tại Bành Thành Vương Phủ, mà Vĩnh Ninh công chúa làm Yến Sở hai nước liên minh ràng buộc. Cách làm như thế, vô cùng có khả năng làm tức giận Sở Quốc. Nhưng cũng may Mộ Dung Hằng lựa chọn chính là Lý Khang. Mà đối với Lý Khang mà nói, đứa bé này có thể thế hắn che đậy đi rất nhiều phiền phức. Tại cái này bất hạnh thời đại, Vĩnh Ninh công chúa Mộ Dung như là may mắn. Tại cường quyền sự khống chế nàng gặp phải đồng dạng muốn dẫy dụa cùng phản kháng Lý Khang. Vĩnh Ninh, Mộ Dung Lam nhìn chậm rãi đi tới muội muội, có lẽ được hài tử ảnh hưởng, tựa hồ cùng trước đây không giống nhau lắm. A tỷ, Vĩnh Ninh công chúa trong mắt thiếu rất nhiều tùy hứng cùng thô bạo, nhiều hơn mấy phần nhu hòa, cũng không lại đối với Mộ Dung Lam mọc ra oán giận. Niệm Nhi, mau tới đây. Vĩnh Ninh công chúa hướng nhi tử phất phất tay. Lý Khang đem hắn ôm vào tỉ muội hai trước mặt sau đó thả xuống. Vĩnh Ninh công chúa nửa ngồi nửa quỳ. Đến, đây là của ngươi di mẫu. Mới vừa học sẽ nói không đến bao lâu Lý Niệm, liền ngay cả bước đi cũng không quá chắc chắn. Vì lẽ đó hắn không nghe rõ mẫu thân ý tứ, chỉ là hàm hàm hồ hồ theo nói ra. Gì? Mộ Dung Lam sửng sốt một chút. Hắn nhìn dưới bàn chân cái này mới đến đầu gối cao giò tử. Sau đó lấy ra trên người một khối bảo ngọc. Lần trước khi đến hắn vừa ra đời, ta không có mang cái gì. Lần này cũng vô cùng vội vàng, liền đem khối ngọc này đưa cho hắn đi. Nhưng bảo hộ bình an. Lý Niệm nhìn ngọc nhưng trốn đến mẫu thân phía sau. Vĩnh Ninh công chúa toại thay đỡ lấy. Niệm Nhi, không thể vô lễ như thế. Lý Niệm nhưng nhón chân lên kéo tay của mẫu thân. Đem Vĩnh Ninh công chúa hướng về ngoài sân rồi. Lần thứ nhất làm mẫu thân Vĩnh Ninh công chúa đối với nhi tử mọi cách sủng ái. Mà Lý Khang bởi cũng không phải là cha đẻ, liền cũng không dễ chịu hỏi cùng nhúng tay. Hài tử quá nghịch ngợm. Ta trước tiên xin lỗi không tiếp chuyện được. Vĩnh Ninh công chúa nói. Xem ra đứa bé kia rất không thích ta. Mộ Dung Lam nhìn muội muội bóng người nói rằng, công chúa lần này dự định tại Sở Kinh ngốc bao lâu? Lý Khang đi tới cầm trước đài ngồi xuống. Sở quốc Tây Bắc một trận chiến đánh cho rất đẹp. Ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào? Mộ Dung Lam nhìn chằm chằm Bành Thành Vương nói, đây mới là công chúa đến nhà mục đích đi. Lý Khang nói rằng, là công chúa người quen biết. Dứt lời, Lý Khang liền ca ích thích dây đàn. Mộ Dung Lam không nói gì thêm, chỉ là theo Lý Khang nhắc nhở hồi ôn một lần. Thì ra là như vậy. Thái Khang 4 năm giữa tháng 8 mùa thu, hồi kinh được thưởng tướng sĩ trước ở trung thu ngày chống đỡ kinh. Tây Châu Thái Thú Thạch Kiêu làm quan thành thủ tướng nhưng là ở lại Tây Châu. Ngay đêm đó, hoàng đế ở trong cung bố trí tiệc khánh công làm một chúng công thần tiếp phong tẩy trần. Cũng hạ xuống phong thưởng, tắm rửa thay y phục sau khi Trịnh Hoành mang theo dưới trướng một các tướng lĩnh vào cung. Trong đó còn có Vương Đại Vũ, bởi vì là hoàng đế tự mình điểm danh triệu kiến, vì lẽ đó Trịnh Hoành chỉ được đem hắn mang tới. Một lúc thấy bệ hạ đều cơ linh điểm, lần thứ nhất thấy mặt vua cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trịnh Hoành nhắc nhở mọi người, đặc biệt là Vương Đại Vũ. Vâng, Vương Đại Vũ nhìn Trịnh Hoành ánh mắt, chỉ được cùng mọi người như thế đáp lại. Vào cung sau, cung thành hùng vĩ cùng đồ sộ lập tức liền mê hoặc Vương Đại Vũ. Khổng lồ tượng đá cùng tượng đồng sừng sững tại trước cung điện. Liền ngay cả trên đất hành lang cũng do cát đất đã biến thành gạch xanh. Tiến vào đại điện, bên trong càng là rực rỡ muôn màu. Bách quan từ lâu vào tịch, chờ đợi chư quân chiến thắng trở về. Trịnh Hoành mang theo một đám dưới trướng đi tới ở giữa cung điện. Thần Trịnh Hoành, không phụ bệ hạ nhờ và lùi địch trở về. Thiên bảo hộ Sở quốc, bệ hạ vạn năm, thiên bảo hộ Sở quốc, bệ hạ vạn năm. Quần thần tề chúc mừng nói, cảnh tượng như vậy cũng là Vương Đại Vũ chưa từng thấy. Bên cạnh người những này người nói chuyện, là toàn bộ Sở quốc vận chuyển trung tâm, mà Minh Đài ngồi vị kia, nhưng là toàn bộ Sở quốc chúa tể. Vương Đại Vũ quỳ trên mặt đất, trong lòng vô cùng căng thẳng, hắn không dám lên tiếng, chỉ được dùng dư quang nhìn quét đồng bạn làm việc, tận lực không ra chỗ sơ suất. Hoàng đế tâm tình thật tốt, nhờ vào lần này trên yến hội còn Tề quốc cùng Yến quốc sứ giả. Yến quốc công chúa Mộ Dung Lam ngồi đến vị trí khá cao, liền cũng nhìn rõ ràng Trịnh Hoành đám người, nhưng nàng lại phát hiện không có ngày hôm trước Lý Khang nói tới người kia. Sở quốc tình huống nội bộ, Mộ Dung Lam cũng không rõ ràng lắm. Tôn Thất bên cạnh người ngồi sứ giả, nhưng nàng không có cách nào hỏi dò Lý Khang. Bởi vì trung gian còn cách một cánh lăng vương Lý Tuyên. Khanh gia mau mau miễn lễ vào chỗ. Hoàng đế phất tay nói, người đến, ban rượu, tạ bệ hạ. Khúc bộ quân hầu Vương Đại Vũ ở đâu? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Nguyên bản theo đội ngũ đến xếp sau ngồi xuống Vương Đại Vũ, bị đột nhiên điểm danh, thân thể cứng đờ, hai con mắt cũng cổ đến tròn tròn. Tại đồng bạn nhắc nhở dưới, Vương Đại Vũ tiến lên quỳ sát. Thần tại, người chính là cái kia chém giết quân địch đại tướng công thần. Hoàng đế hỏi lại lần nữa. Vương Đại Vũ lòng sinh hoảng sợ. Vốn là muốn nói ra thật tình hắn nhưng bởi vì căng thẳng cùng sợ sệt mà gật gật đầu. Bẩm bệ hạ, là, ngẩng đầu lên. Hoàng đế nói, Vương Đại Vũ ngẩng đầu lên. Trên mặt có một đạo bắt mắt vết sẹo. Tại con mắt sử. Vương Đại Vũ tuy là nam tử, nhưng cũng vóc người gầy yếu. Mộ Dung Lam nhìn ra gì đó, bởi vì nàng mười phân rõ ràng sắc lạc đại tướng cường hãn. Nhưng hoàng đế nhưng chỉ lo cao hứng. Được được được, hoàng đế vuốt chòm râu nói. Ta Sở quốc lại nhiều một vị tướng tài. Chúc mừng bệ hạ, quần thần lần thứ hai chúc mừng nói. Hoàng đế phất phất tay, yết giả liền cầm chiếu lệnh tiến lên. Đại tướng quân Trịnh Hoành, lùi địch có công, rất tiến vào vì An Xương huyện công. Sở quốc quan chế phân cửu phẩm, trừ đại tướng quân mới đứng hàng đệ nhị phẩm, mà công tước cùng huyện công thì lại tại thứ nhất phẩm. Này phong thưởng so với Trần Văn Thái lùi Tề Công Lao còn nặng hơn. Biên quân doanh khúc bộ quân hầu Vương Đại Vũ giết địch có công. Rất thăng nhiệm uy viễn tướng quân. Vương Đại Vũ nghe xong trong lòng lần thứ hai cả kinh. Quả thực như Tiêu Hoài Ngọc dự liệu như thế. Vương Đại Vũ được phong vì tướng quân. Liệt thứ năm phẩm, tạ bệ hạ long ân. Trịnh Hoành cao hứng tiếp chỉ ý khấu tạ nói. Mà Vương Đại Vũ nhưng không nhúc nhích. Mất đi kiên trì Trịnh Hoành liền nhỏ giọng nhắc nhở. Còn không mau tạ ân. Tạ bệ hạ, Vương Đại Vũ chỉ được hoang mang hoảng loạn cảm tạ ân điền. Tác giả có lời muốn nói. Biết vì sao sẽ được phong tướng quân sao? Bởi vì cái này uy viễn tướng quân một đời trước là Tiêu Hoài Ngọc. Cái này tướng quân tên gọi chỉ là cái bình thường tướng quân ha. Chỉ là cũng có thể. Cửu phẩm công chính chế trung gian. Cảm tạ tại 2023-07-07-19-51-48, 2023-07-08-16-49. 59 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. 55.131.746. Nguyên bảo một cái. Cảm tạ tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Như người dương nước lã 26 bình. Mệt mỏi 23 bình. Nhỏ phá nhãi con. 8 bình. Silly 7 bình. Mặc y bạch 5 bình. Ăn đất chung 2 bình. Ê Hàn Đại Đông. Lạc sư Mèo. Chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười. 47.727.191 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.